Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Tân Chấp Kỳ Giả. Cứ việc, từ hậu thổ thi triển ra một quyền này, Chuẩn Đề đạo nhân đã tinh tường nắm đấm vô cùng khủng bố. Nhưng là Thất Bảo Diệu Thụ cùng luân hồi quyền va chạm nháy mắt, còn là cảm giác được toàn thân trầm xuống, thậm chí liền liền vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân thân thể đều mơ hồ băng tán, va chạm hình thành gợn sóng tràn ngập bốn phía, quá mức khủng bố, quả thực muốn diệt thế. Cũng may một mặt huyền diệu cờ đen bao phủ tại U Minh địa phủ bên trong, chính là Tô Thanh Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ. Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ ngưng kết ra chư thiên vô đạo, Tô Thanh đã ngưng kết ra đệ nhị hỗn độn hải lực lượng, chư thiên vô đạo lực lượng thủ hộ địa phủ chỗ đại lục, tuyệt đối là vững như thành đồng, mới có thể tránh được nhận va chạm. Ngươi vậy mà thương ta? Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt âm trầm. Cái này, thương ta? Không chỉ là hắn thiên đạo thánh nhân thân thể xuất hiện chấn động, mà là Thất Bảo Diệu Thụ bản thể vậy mà gặp một loại lực lượng thần bí nghiền ép ma diệt, bản nguyên nhận tàn phá. Bây giờ mượn nhờ U Minh địa phủ chủ trận ưu thế, người phát huy ra thánh nhân sức chiến đấu, không thể không nói người thật không đơn giản. Nhưng là người vậy mà thương ta? Hiện tại ta thật rất tức giận, không chỉ có là ngươi, coi như toàn bộ Vu tộc đều phải trả giá thật lớn. Chuẩn Đề đạo nhân ngữ khí lạnh lùng, gần như đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Hắn sao sao hiển hóa ra thập bát cánh tay, nhị thập tứ thủ kim thân, tay cầm tơ lụa, chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim mài, kim linh, phiên kỳ, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo mài, kim bình, bình bạc, trắng việt, cờ tràng, lục căn thanh tịnh trúc, hướng về hậu thổ khỏa đi qua. Theo sau gia trì thần sử, lục căn thanh tịnh trúc cùng với Thất Bảo Diệu Thụ đồng thời hướng về hậu thổ xoát đi qua. Chuẩn Đề đạo nhân chứng đạo thành thánh xá lợi tử, có thể không thể tương đương bất phàm. Từng viên lớn chừng cái đấu xá lợi tử hóa thành thái cổ tinh thần, nhao nhao giáng lâm, hết thảy thủ đoạn gia trì cùng một chỗ, có loại phá diệt vạn pháp, xé rách vô tận hỗn độn, tái tạo thiên địa uy năng. Đối mặt dạng này sát lục thủ đoạn nhao nhao giáng lâm, hậu thổ nương nương Khánh Vân chợt triển khai, không ngừng xoay tròn lục đạo thiên luân, hiện lên ở hư không bên trong. Lục đạo thiên luân xuất hiện bắn ra vô lượng tối tăm mờ mịt quang mang, phun ra thao thiên khí tức, tựa hồ hồng hoang thiên địa bên trong vạn vật đều muốn lâm vào vô tận luân hồi. Lục đạo thiên luân đem hậu thổ thủ hộ ở trong đó, mặc cho Chuẩn Đề đạo nhân rất nhiều thần thông thi triển, lại là vẫn y như là không thể đánh vỡ lục đạo thiên luân thủ hộ. Thập bát tầng địa ngục tháp bị hậu thổ theo sau tế ra, địa ngục tháp truyền đến vô tận quỷ khóc sói gào thanh âm, vù vù không ngừng, vô tận oán niệm xen lẫn, hình thành kinh khủng nhất oán niệm triều dâng. Vô lượng oán niệm chính là Tây Phương giáo Chuẩn Đề đạo nhân vô lượng kim thân khắc tinh. Không chỉ có những này hắc ám như nước thủy triều tội nghiệt khí tức khủng bố dị thường, cái này tòa thập bát tầng địa ngục tháp bản thân uy năng cũng là phi thường khủng bố kinh người, mênh mông vô biên, thẩm thấu thương vũ, diễn hóa ra thập bát tầng địa ngục bên trong tràng cảnh, có thể đem thiên khung đập sập. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân thi triển hết thảy thủ đoạn tiến công, vội vàng không kịp chuẩn bị, địa ngục tháp trực tiếp rơi vào Chuẩn Đề đạo nhân phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, khủng bố kinh đạo nháy mắt tán phát ra, loại lực lượng kia liền xem như vạn giới bất diệt thiên đạo thánh nhân cũng không có thể tiếp nhận. Chuẩn Đề đạo nhân hiển nhiên không nghĩ tới, địa ngục tháp có thể như vậy khủng bố, lại bị đập ngã một phát, lộn mấy vòng mới đứng lên. Đúng lúc này, kia tràn ngập ở trong hư không lục đạo thiên luân tùy theo giáng lâm. Toàn bộ trong địa phủ lục đạo luân hồi chi lực gia trì ở phía trên, kể từ đó, Chuẩn Đề đạo nhân thậm chí ngay cả đứng người lên cũng không có thể làm được. Điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, lệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát nghẹn họng nhìn chân chối, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập kinh dị. Địa ngục không trống, thề không thành Phật, bây giờ có vô thượng hậu thổ chí tôn tại nơi này, hắn chú định vô pháp thành Phật. Không chỉ có như thế, có lẽ hắn liền độ hóa địa ngục sinh linh nhiệm vụ cũng không có thể mở ra. Đại hoành nguyện chứng đạo chính là thiếu thiên đạo nhân quả, thiếu liền muốn còn. Nếu như hắn từng chút một độ hóa địa ngục, cái này tương đương với mượn ngân hàng vay, không ngừng còn lợi tức. Bây giờ tình huống vô pháp tại địa ngục bên trong độ hóa ác quỷ, chính là thiếu tiền của ngân hàng, liền lợi tức cũng không có thể trả. Vậy thì chờ ở chỉ có pháp viện thẩm phán. Tựa hồ nhìn thấy thiên phạt giáng lâm tràng cảnh, chính mình hồn phi phách tán tràng cảnh, lập tức Địa Tạng Vương Bồ Tát vạn niệm câu diệt. Lại nói, trong địa phủ bắn ra kinh khủng như vậy chiến đấu ba động, thiên địa ở giữa rất nhiều đại thần thông giả tự nhiên cũng đã bị kinh động. Đương nhiên, có đại hắc thiên chiến kỳ bao phủ, bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính như thế, bọn hắn càng thêm kinh hãi, có thể che chắn tầm mắt của chúng ta, bộc phát ra năng lượng ba động, thậm chí rung chuyển xung quanh thiên hoàn vũ, thiên địa tinh thần tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy. Chẳng lẽ, trong địa phủ, phát sinh thánh nhân cấp bậc chiến đấu? Phạn âm trận trận, bảy sắc hào quang tràn ngập, cái này là Chuẩn Đề đạo nhân cùng thất bảo diệu thủ a. Quỷ khích sói gào, sát khí tung hoành, chẳng lẽ là hậu thổ nương nương? Chỉ là hậu thổ nương nương thực lực, thật có thể mạnh như vậy sao? Đây hết thảy thật sự là có loại cảm giác đang nằm mơ. Đám người hoàn toàn chính xác vô pháp nhìn thấy trong đó tình hình. Lại là có thể nhìn thấy u minh khí tức trấn áp Phật đạo thiền âm. Cái này không liền nói rõ hậu thổ nương nương cùng Chuẩn Đề giáo chủ va chạm. Hậu thổ nương nương càng hơn một bậc. Đây chính là đông đảo đại thần thông giả. Nội tâm không hẹn mà gặp sinh ra suy nghĩ. Đại thần thông giả cường giả không cách nào thấy rõ ràng. Quang huy bên trong chân chính tràng cảnh. Rất nhiều giáo chủ cấp bậc cường giả. Lại là nhìn vô cùng tinh tường. Không cần nói là lục đạo thiên luân, hay là thập bát tầng địa ngục tháp, cùng với hậu thổ nương nương trưởng khống lục đạo luân hồi quyền, đều đang nói rõ lấy một việc, kia chính là thiên địa ở giữa, lại lần nhiều một cái chấp cờ người, hơn nữa còn đem vu tộc tiền nhiệm bá đạo, phát huy đến cực hạn. Đúng lúc này, một đạo thần thánh quang hoa lại lần giáng lâm tại u minh thế giới bên trong, hào quang rực rỡ, một trận co vào, một mặt hoàng thân gầy, cao có trượng lục đạo nhân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hiển nhiên, hắn chính là Tây Phương Lưỡng Thánh một trong tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân bước ra một bước, vô số thần thánh kinh văn, từ hắn quanh thân tràn ngập, vô lượng kim quang. Tại đỉnh đầu của hắn ngưng kết ra một đỉnh ngũ quang thập sắc bảo tràng. Bắn ra thao thiên đáng sợ Phật quang. Phật quang giao chiến, ẩn ẩn có thể nghe được chồng chất thần Phật thiện sướng thanh âm. Giống như chảy nhỏ giọt dòng suối âm thanh dần dần vang lên. Sau đó trở nên thần trung mộ cổ, chấn nhiếp lòng người, tiếp dẫn bảo tràng bị tiếp tế ra. Lập tức phun ra một loại mênh mông. Mà thần thánh ba động, từng tôn tiếp dẫn bảo tràng bên trong quang vương phân thân, triệt để khôi phục, tiếp dẫn bảo tràng hết thảy 12 tầng, 12 tầng tiếp dẫn bảo tràng bên trong, đều là từng cái thế giới. Quang Vương phân thân cùng rất nhiều Tây Phương giáo tín đồ lực lượng, hoàn toàn đan vào một chỗ, khủng bố uy năng, tựa hồ ảnh hưởng không gian thời gian vận chuyển, từ bị sau hướng về hậu thổ nương nương giết tới. Hai tôn thiên đạo thánh nhân đồng thời hướng phía hậu thổ xuất thủ. Trong đó một tôn thiên đạo thánh nhân còn thi triển ra phía sau thủ đoạn đánh lén. Thật đúng là càng là vô sỉ. Bất quá liền liền rất nhiều giáo chủ cấp bậc cường giả cũng không thể không thừa nhận, tiếp dẫn đạo nhân thực lực tuyệt đối cường hãn, chí ít đã siêu việt công đức thành thánh nữ Hoa Nương Nương. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đều hơi khó coi, nếu như không phải là bởi vì trong tay hắn bàn cổ phiên chính là khai thiên thần khí bàn cổ phủ biến thành khai thiên tam bảo một trong, có lẽ hắn cùng tiếp dẫn đạo nhân đối chọi gay gắt, thật khó phân thắng thua. Đám người kinh hãi lần cũng đã âm thầm nhận định hậu thổ nương nương nhất định phải ném mặt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục